Thưa các anh chị và các bạn, tuần rồi chúng ta nghỉ học là bởi vì có tuần tĩnh tâm của các linh mục trong giáo phận. Năm nay là có 299 linh mục dự tĩnh tâm, cộng thêm Đức Hồng Y với tôi nữa là 301. Chưa có năm nào mà đông như thế. Có một số cha thì đi vắng bởi vì đi sang bên Tây Ban Nha để dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Nhưng mà ngoài các linh mục của giáo phận thì cũng có một số các linh mục dòng nhưng đang làm mục vụ tại các giáo xứ. Có lẽ trong tương lai con số này sẽ càng ngày càng tăng lên. Thế rồi trong tuần tĩnh tâm thì Đức Hồng Y cũng có trình bày với các linh mục về công nghị giáo phận mà chúng ta vươn tới tương lai gần đây vào tháng 11. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có thư chung hậu Đại hội Dân Chúa. Bây giờ vấn đề là làm sao để đưa cái nội dung và tinh thần thư chung đó vào trong đời sống của giáo phận, cụ thể là ở các giáo xứ. Thế cho nên giáo phận mới tiến hành để tổ chức công nghị giáo phận. Mà chắc cũng thời gian tới đây thì các anh chị ở các giáo xứ, các giáo hạt sẽ nghe các cha nói đến nhiều hơn. Rồi cùng với việc trình bày về chuẩn bị cho công nghị giáo phận thì Đức Hồng Y cũng nói đến cái dự án là xây thêm khu nhà mới cho Đại chủng viện Thánh Giuse ngay bên cạnh chúng ta đây. Lý do là thứ nhất á, bây giờ Tòa Thánh yêu cầu các Đại chủng viện. Trước đây có 2 năm triết học, 4 năm thần học là 6 năm và có thể 1 năm đi thực tập mục vụ là 7 năm. Bây giờ cần thêm 1 năm nữa gọi là năm tu đức. Tức là trước khi chính thức học triết học và thần học thì phải qua 1 năm tu đức. Như vậy là thay vì 6 năm ở trong Đại chủng viện thì thành 7 năm rồi. Mà 7 lớp nếu mà tính trung bình là 40 người thì nhân thành 280 chỗ nào mà ở. Lý do thứ hai đó, tôi tính 280 là vì thế này. Trước đây 2 năm chúng ta mới được tuyển sinh một lần. Lớp này cách lớp kia 2 năm. Từ mấy năm nay đó là mình hoàn toàn tự do để tuyển sinh hàng năm. Như vậy là không còn cách 2 năm nữa. Và vì thế 7 năm thì có 7 lớp. 7 lớp thì thành 280. Thêm vào đó, nó có những yếu tố mà ban giám đốc Đại chủng viện thấy khá bất tiện. Nhưng mà vì hoàn cảnh thì phải chịu vậy thôi. Ví dụ nhà nguyện của Đại chủng viện đây, thực ra nhà nguyện này không phải là của Đại chủng viện, mà nhà nguyện này nó thuộc cái nhà truyền thống. Ngày xưa là tiểu chủng viện, mình mượn thôi. Cho nên các anh chị thấy từ ở bên Đại chủng viện mà đi sang nhà nguyện đâu có cái đường nối nào đâu. Thế mỗi lần mà mưa gió thì các thầy lại bảo nhau thôi, hôm nay đọc kinh ở nhà hội vậy, không ra nhà thờ được. Thế còn nó làm cho cái sinh hoạt nó bị xáo trộn. Chưa kể nhà nguyện đó còn là nơi mà anh chị em giáo dân họ có thể đến bất cứ lúc nào để cầu nguyện, viếng mộ Đức Tổng Phaolô, Đức Cha Phụ Tá Aloisio nằm ở đó. Và tương lai người ta đến nhà truyền thống, người ta tham quan thì người ta cũng vào ta viếng Chúa nhà nguyện. Thế cho nên nó có nhiều điều bất tiện. Làm sao có một khu nhà mới không những là để đáp ứng chỗ ở cho các thầy đại chủng viện, mà còn là có nhà nguyện, có nhà hội, thư viện, đâu ra đấy. Thế cho nên là bắt buộc phải lên một cái dự án để xây thêm khu nhà mới cho đại chủng viện. Nhất là năm 2013 tới đây là kỷ niệm 150 năm của chủng viện Sài Gòn. Khi kỷ niệm 100 năm thì Đức Cố Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình đã xây cái nhà đại chủng viện mà hiện nay chúng ta thấy, và đồng thời xây cái nhà tiểu chủng viện, tức là trung tâm mục vụ hiện tại đấy này. Cho nên các anh chị có nhìn thấy cái stin nó giống nhau không? Hai bên giống nhau. Đó là Đức Tổng Bình xây cách đây 50 năm. Bây giờ 150 năm, nhu cầu nó gia tăng. Chúng ta có trách nhiệm phải tiếp nối cái sự nghiệp của các đấng đi trước. Cho nên tôi kể lại điều đó rồi xin các anh chị, các bạn cầu nguyện cho. Bởi vì chắc chắn là sẽ tốn kém lắm. Chỉ có trông cậy vào sự giúp đỡ từ anh chị em giáo dân ở các giáo xứ. Mỗi người một chút thì may ra mới có thể hoàn thành công trình được.